Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, chương 794. Hồi Ma Giáo Tổng Đàn. Trở về trang sách, ông tương đương thanh sắc lò luyện giống như hô hấp. Khẽ co khẽ rút, co vào ở giữa, vô lượng hỗn loạn bạo ngược tinh thần chi lực, từ cửu cung bát quái miệng bị hắn hút vào trong đó. Không lâu sau đó, Bạch Cẩm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, đại đạo pháp tắc tại trong con mắt hiện lên, sau đó khôi phục bình thường. Bàng bạc uy thế cũng thu liễm biến mất, trên mặt ý cười tự nói ra, cái thứ nhất tinh hạch ngưng tụ hoàn thành, đây là Thái Bạch Kinh Thiên. Thiên địa lò nung lớn dần dần trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa, một viên lấp lánh tinh thần hạch tâm lơ lửng giữa không trung. Ẩn chứa trong đó cực lớn khủng bố, mênh mông lực lượng ở trong đó ngủ say, thoáng như một phương đại thế giới. Nhưng là tinh hạch bên trong ẩn chứa lực lượng ở trong đó không ngừng xung đột, bài xích, lúc nào cũng có thể vỡ ra. Tuy nhiên dung luyện một thể, lại khó mà lâu dài. Hiện tại cần phải làm là lấy đại đạo trấn phù vững chắc tinh hạch. Bạch Cẩm phi thân lên, phanh tương đương một trường vỗ tại Thái Bạch Kim tinh hạch phía trên. Quanh tương đương huyễn hải bên trong nổ lên từng đạo tinh quang sóng lớn. Ba đào hung dũng, Hắc Tiêu cung nội, La Hầu Ma Tổ cúi đầu hướng xuống mặt nhìn lại. Tại trong ánh mắt hắn, bình tĩnh vô số năm huyễn hải đều nhấc lên gợn sóng. Chập trùng không chừng, La Hầu tự nói ra. Bạch Cẩm hắn làm cái gì? Vậy mà có thể dung chuyển cả tòa huyễn hải. Như thế vĩ lực, liền phảng phất trực tiếp dung chuyển tinh vực. Hắn thật chẳng lẽ tìm tới phục hồi như cũ tinh vực biện pháp? Huyễn hải bên trong, Bạch Cẩm tay đè tinh hạch phía trên. Trong lòng bàn tay thượng thanh tiên quang ngưng tụ thành một viên đại đạo phù văn. Hướng phía tinh hạch không ngừng dung nhập. Theo đại đạo phù văn dung nhập, tinh hạch bên trong lực lượng dần dần trở nên nhẹ nhàng. Cuối cùng tĩnh mịch chìm vào giấc ngủ. Hô tương đương, Bạch Cẩm thở dài ra một hơi. Sư gia nói đại đạo trấn văn quả nhiên hữu dụng. Cái này đại đạo phù văn vẫn là mình tìm sư phụ học. Đại đạo phù văn chỉ có 3000 số lượng. Chính là chân chính tiên thiên phù văn. Không phải là tiên thần sáng tạo, mà chính là đại đạo tự nhiên. Có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Nhưng là không nghĩ tới ngay cả tinh hạch đều có thể trấn áp. Bạch Cẩm trong lòng hơi động, nghĩ đến nếm thử có thể hay không đem tinh hạch rời ra ngoài. Lúc này đưa tay đẩy tinh hạch hướng phía trên dần dần tăng lên. Bắt đầu còn rất thuận lợi, sắp đến rời đi huyễn hải thời điểm. Đột nhiên ngưng kết, phảng phất có được một tòa nguy nga thần sơn trấn áp tại tinh hạch phía trên. Lên cho ta tương đương, Bạch Cẩm khẽ quát một tiếng. Bàng bạc pháp lực phóng thích mà ra. Nỗ lực đẩy tinh hạch hướng lên trên dâng lên, ầm ầm tương đương huyễn hải mặt ngoài hướng lên trên cao cao nhô lên, giống như một cái tinh quang sơn phong, phía dưới thanh quang lưu truyền, một lớp mỏng manh tinh mô, lại giống như lạch trời, như thế nào cũng vô pháp đột phá, quanh tương đương nhô ra mặt biển đột nhiên đàn hồi, cả tòa huyễn hải đều rung động ba rung động, đông tương đương đáy biển truyền ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Một đạo gợn sóng càn quét mà ra, huyễn hải phát ra ầm ầm tiếng gầm sau một lát, nện ở đáy biển to lớn tinh hạch run rẩy hai lần. Một cái tay từ hắn hạ duỗi ra, tinh hạch bị rung chuyển hướng phía bên cạnh lăn đi, hơi có vẻ chật vật Bạch Cẩm từ trong đó bay ra ngoài. Thở dốc hai lần, tự nói ra, Ngọc Lâu đạo hữu nói không sai, dù cho ngưng tụ tinh hạch cũng không phải lực lượng một người có thể mang ra. Đây là thiên ý trấn áp toàn bộ huyễn hải, tinh thần không cách nào thoát ly, đúng là cần ma giới mạnh nhất chi lực, chúng ma ý niệm gia trí, lấy ma tâm đổi thiên ý, trong lòng âm thầm nhà rãnh, khẳng định là sư gia xuất thủ, đã chỉ có thể như thế, Bạch Cẩm liền không lại trần chờ, từ huyễn hải bên trong phóng lên tận trời, không lâu sau đó, Bạch Cẩm rơi vào huyễn hải biên giới cung điện trước đó. Kêu lên, huyễn đào tương đương, một đạo huyễn ảnh từ bên trong sông ra. Huyễn đào ma tôn nháy mắt xuất hiện tại Bạch Cẩm gặp mặt. kích động kêu lên, giáo chủ, ngài rốt cục nhớ tới ta tới. Ô ô ô, tương đương người ta rất cảm động. Ta hiện tại cần ngươi giúp ta. Huyễn Đào Ma Tôn vội vàng quỳ một chân trên đất, kích động kêu lên, thuộc hạ tùy thời chờ đợi giáo chủ điều khiển, đứng lên cùng ta cùng một chỗ hắc ma núi. Vâng, Huyễn Đào Ma Tôn lập tức từ dưới đất đứng lên, chạy chậm đến Bạch Cẩm bên người, đứng nghiêm lập. Huyễn Đào Ma Tôn cẩn thận hỏi, giáo chủ, Ngọc Lâu đạo trưởng cần cùng một chỗ về tổng đàn sao? Tạm thời không cần, lần này trở về sẽ phi thường bận bịu, không có thời gian chiêu đãi Ngọc Lâu đạo trưởng. Huyễn Đào Ma Tôn nhịn không được lộ ra nụ cười, phiết liếc một chút thiên điện phương hướng. Tuy nhiên ngươi ỷ vào giáo chủ đồng hương thân phận, để giáo chủ nhìn với con mắt khác, nhưng là hiện tại ngươi thấy đi, giáo chủ sủng ái nhất hay là ta? Ta mới là giáo chủ trợ thủ đắc lực. Đi, Bạch cầm tay áo vung lên, một đạo ngân sắc thời không màn sáng vút qua, hai người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ bên trong. Bách Nhận Sơn Mạch, giờ phút này đã trở thành ma giáo tổng đàn, gần vạn ma tôn hội tụ, trong đó khí tức thâm trầm như biển sâu vực lớn, từng đạo cường hoành ý niệm tại trên đó hỗn hợp cùng một chỗ. Sơn mạch trung ương hắc ma sơn bản cũng là một tòa tương đối cao phổ thông sơn phong, giờ phút này cũng đã trở nên núi cao vạn trượng, nguy nga hiểm trở, đình đài lầu các vô số, ma khí cuồn cuộn không nghỉ, nghiêm chỉnh là một tòa vô thượng ma sơn. Đỉnh núi trước đại điện trưng bày hai tấm cái ghế, thời khắc đều có ma tôn ngồi ở chỗ này thủ hộ ma điện. Giờ phút này trước đại điện, một đạo màn ánh sáng màu bạc hiển hiện, Bạch Cẩm từ màn ánh sáng màu bạc bên trong đi ra, Huyễn Đào Ma Tôn cung kính theo ở phía sau. Ngồi tại cửa điện bên ngoài hai cái ma tôn liền vội vàng đứng lên, cuống quýt bái nói, bái kiến giáo chủ. Bạch Cẩm gật gật đầu, đi vào đại điện bên trong, tung bay mà lên hướng lên trên mặt bay đi. Bệ vệ ngồi cao chủ vị, phía dưới Huyễn Đào Ma Tôn cùng thủ vệ hai cái ma tôn cung kính đứng thẳng. Bạch Cẩm uy nghiêm nói ra, truyền trưởng lão đoàn đến đây. Vâng, Huyễn Đào Ma Tôn cung kính ứng một tiếng, thủ vệ ma tôn lập tức quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Giáo chủ triệu hoán trưởng lão đoàn khẳng định là có đại sự, cũng không phải chúng ta loại này mấy ngàn tên có hơn tiểu ma tôn có thể nghe được. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, từng tiếng thanh thúy tiếng chuông từ hắc ma núi phía trên truyền đi. Tiếng chuông ba vang, Bách Nhận Sơn Mạch vô số ma tộc nhao nhao đằng không mà lên. Xa xa nhìn xem tòa kia cao ngất sơn mạch, ánh mắt lửa nóng sùng kính. Giáo chủ trở về, từng tôn mang theo bàng bạc chi uy thân ảnh hướng phía hắc ma núi chạy nhanh mà đi. Tất cả đều là ma tôn đỉnh phong tu vi, to lớn khí tức làm quanh thân không gian không đủ vặn vẹo. 20 vị trưởng lão đoàn thành viên rơi vào ma cung trước đó, chia hai nhóm đi vào đại điện, cung kính thở dài thi lễ kêu lên, bái kiến giáo chủ. Giáo chủ văn thành võ đức, trạch chuẩn bị chúng sinh nhập tọa, đa tạ giáo chủ. 20 vị trưởng lão đứng dậy, ngồi tại trái phải trên ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn chủ vị bá khí giáo chủ. Bạch Cẩm thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, bản tọa vốn là tam giới Câu Trần đế quân, ngoài ý muốn lưu lạc ma giới bên trong, thụ ma tổ chi lệnh, thống lĩnh ma giáo, giáo hóa ma giới. Uy nghiêm ánh mắt đảo mắt phía dưới trưởng lão hội thành viên. Theo Huyễn Đào Ma Tôn nói, trước kia mình không có ra mặt thời điểm, đều là trưởng lão hội quản lý ma giáo. Hiện tại mình xuất hiện, hy vọng bọn họ không muốn gây phiền toái cho ta. Bạch Cẩm rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Ma giới luôn luôn là lấy thực lực phi tôn. Tại Bạch Cẩm triển lộ ra tùy tiện trấn áp ba vị ma thánh thực lực thời điểm, liền đã đặt vững mình tuyệt đối thống ngự quyền lợi. Tất cả trưởng lão chẳng những không có không cam tâm, ngược lại là mừng rỡ như điên. Có như thế một cái cường đại giáo chủ tại, liền rốt cuộc không sợ người khác khi dễ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.